cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 514, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đạo diễn nổi tiếng, cát xê không cao cô ta sẽ không diễn thời gian tốt đẹp không kéo dài, từ khoảng 2 năm trước cũng chính là trong khoảng thời gian cô ở bên Tư Lệ Đình, tài nguyên của cô ta bắt đầu giảm dần, Đường Nhược không tiêu tiền cho cô ta nữa. Từ khi cô rời đi, Hoa Tinh đã trực tiếp bị cắt hết tài nguyên, vì vậy cô ta mới sẽ nhận vai nữ ba để chuẩn bị cho sự trở lại lần này. Không biết giữa cô ta và Đường Nhược đã xảy ra chuyện gì, Đường Nhược không cho cô ta bất kỳ tài nguyên nào, tài nguyên của cô ta lại bị chặn lại. Năm ngoái Hoa Tinh đi đến đường cùng đã hiến thân cho một đạo diễn, vốn đạo diễn đã hứa sẽ cho cô làm nữ chính, nhưng ai biết được đến phút cuối cùng ông ta lại hối hận và thay đổi quyết định. Hoa Tinh lo lắng lần lượt dụ dỗ thêm vài người, cuối cùng đều rơi vào kết cục vừa xấu hổ vừa mắt vai diễn. Đi lên bằng cách ngủ với người khác, trong đoàn phim chèn ép sao nữ nhiều lần, chơi tên tuổi, cô ta có tất cả các lỗi sai. Hiệu quả công việc của Tiểu Đào thực sự rất tốt, Có Cầm đã tìm ra được những từ quan trọng, trong lòng cũng đã có kế hoạch. Cô trở về nghỉ ngơi đi. Cô chủ, vậy chuyện của Hoa Tình, tôi đích thân soạn thảo. Cô Cầm cười lạnh, cô ta cho rằng Lam Nguyệt đã gánh hết mọi thứ là đủ rồi sao? Cô ta cũng nên có một chút máu. Vâng cô chủ, ngày mai gặp lại cô ở công ty. Tiểu Đào cũng rất mệt, mấy ngày này Cô Cầm không ở, một mình cô ấy phải lo nhiều việc. Nhìn thấy sự mệt mỏi giữa hai lông mày của Tiểu Đào, cô ấy vất vả Cô Cầm cũng để trong mắt. Tiểu Đào, bận hết thời gian này tôi sẽ cho cô một kỳ nghỉ dài. Cô chủ, đây là chuyện tôi nên làm. Tiểu Đào và những người như Lam Nguyệt khác nhau, không vì thân phận của Có Cầm cậy sùng mà kiêu. Sau khi tiễn Tiểu Đào đi, Có Cầm đứng dậy khỏi ghế và vươn vai một cái thật dài. Thân thể cô được người nào đó ôm vào lòng. Bảo bối, bận xong rồi. Một giọng nói đầy tư tính vang lên bên tai cô. Chú ba anh của em vẫn còn ở đây, anh đừng làm loạn. Sợ cái gì, đâu phải anh ta không biết chúng ta đã sớm. Có Cầm duỗi ngón tay thon dài đặt lên môi mỏng của anh. Không được nói, Tư Lệ Đình thập giọng cười ra tiếng, Tô Tô bé nhỏ của anh vẫn luôn xấu hổ như vậy. Chú ba anh là người áp chế Hoa Tinh, mặc dù trong thông tin không nói rõ Tư Lệ Đình đã làm việc đó, nhưng Cố Cầm có cảm giác đó chính là anh. Nếu lúc trước Hoa Tinh không trăm phương ngàn kế làm những điều đó, có lẽ hai người đã không tách ra, Cố Cầm sẽ không phải giả chết. Ngoài Tư Lệ Đình, Cố Cầm thực sự không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác có tự tin như vậy. Là anh, cô ta không nên động vào em. Mặc dù em không sao, nhưng cũng không thể tha cho Hoa Tinh. Không phải cô ta thích diễn sao? Anh cắt hết tài nguyên của cô ta, xem cô ta còn diễn cái gì? Cô Cầm cười nhẹ, chú ba anh hư thật đó, nhưng em thích, em đã tìm ra cách trừng phạt cô ta chưa? Có cần anh giúp không? Tư Lệ Đình véo nhẹ mũi cô với vẻ mặt cưng chiều. Chú ba, lần này anh không cần quan tâm, đây là cuộc chiến giữa phụ nữ. Em sẽ khiến cô ta hối hận vì đã không vào tù sớm hơn, ở ngoài còn kinh khủng hơn ngồi tù. Được em muốn động cô ta anh không có ý kiến gì, nhưng em nên đi ngủ chưa? Đã gần 11 giờ rồi, ngủ muộn ảnh hưởng xấu đến làn da của em. Muộn như vậy rồi à, cô cảm lắm bảm, khi bận rộn thời gian luôn trôi nhanh. Cố Nam Thương đang ở trong nhà, Có Cầm cũng thấy hơi không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với người nào đó đòi hỏi hàng đêm, cho dù Cố Nam Thương có ở đây, anh cũng vẫn không tha. Cố Cầm cảm thấy trong mắt anh ván đề này cũng cần thiết như ăn và ngủ. Người đó cười xấu xa bên tai cô. Tiểu Tô Tô, nếu em không muốn Cố Nam Thương nghe thấy, thì em phải khống chế giọng nói của mình. Cách chương.